Chương 2. 695 ẩu đả tứ công chúa. Ngay, trời ạ, thái tử tại sao lại ở chỗ này? Mực Xương đưa tay che miệng, lộ ra một cái vẻ giật mình, sau đó quét mắt Kiều Mộc một chút, này mới đem người nhận ra. Là ngươi ngày đó nàng xông vào phụ vương thần cung, thỉnh cầu phụ vương hạ chỉ tứ hôn, đem đại công tử ban cho nàng. Lúc ấy phụ vương bị yêu pháp định ở trong đại điện, chính là cái này đáng chết thái tử phi ngồi tại phụ vương tầm điện, chậm rãi ăn thứ gì, cung trường an còn không dám đắc tội nàng. Mực Xương hiện tại có chút choáng váng, nàng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình không đầu không đuôi một phen xông vào, vờ ơ y ma xông vào thái tử cùng thái tử phi xe kéo nàng có chút khóc không ra nước mắt, bình thường thấy thái tử, nàng đều là có thế lóe bao xa liền lóe bao xa. Đối với vị này thái tử, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Nếu như đắc tội thái tử, cuộc sống của nàng sẽ càng thêm khổ sở được không quá, thái tử. Mực Xương chê cười lui về sau một bước, cũng không dám làm lần nữa tiến lên, chỉ là hai mắt ánh mắt còn nhịn không được tại nút ở nơi hẻo lánh đại công tử thân thượng tới lui lưu luyến. Đại công tử nhu nhu nhược nhược nút ở xe ngựa một góc, tránh sau lưng Tiểu Mục cắn ngón tay. Một bộ bản công tử rất sợ đó bộ dáng, đáng thương nhìn qua Tiểu Mục. Tiểu Mục chỉ là nhìn hắn một chút, liền nhịn không được đem đầu cho tạm biệt trở về. Đại công tử ánh mắt kinh ngạc, trong lòng kỳ quái nói, mới, Mục tiểu bảo cái nhìn kia, có phải là có chút khinh bỉ ý vị ở bên trong? Tiểu Mục vẫn là rất khinh bỉ một đại nam nhân, lại bị cái này không có chút nào tu vi tứ công chúa Mực Xương, đuổi thành chó nàng không khinh bỉ hắn mới là lạ tiểu bảo. Đại công tử khiêng ra một đầu hoánh nhuận móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí giật giật Tiểu Mục ống tay háo hạ băng rua. Ba Mặc Liên dùng sức đẩy ra tay của hắn, đem Tiểu Mục hướng bên cạnh mình ôm lấy, cảnh cáo ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đại công tử một chút, lập tức lăn xuống xe. Không, ta không đi xuống, cái nữ nhân điên này tại. Ta một chút đến liền sẽ bị nàng bắt đi, ta không có đi hay không không đi. Đại công tử vẻ mặt kia, Mặc Liên nhìn xem hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Trang cái quọng lông đâu, liền hắn tu vi kia, tại hạ giới tinh vực loại địa phương này. Đối mặt một cái không có chút nào tu vi nữ tử, còn có thể như thế không có chút nào sức chống cự nói ra cũng không ai tin. Tiểu bảo chớ quấy rầy. Kiều Mục dùng sức vung tay lên, một cái to lớn khấu đầu liền đập vào đại công tử trên đầu. Mặc Liên, cầm đại, một giây sau, chỉ thấy tiểu gia hỏa này bay lên một cước, liền trực tiếp đem trở mặt tứ công chúa Mực Xương từ trong xe ngựa cho đạp ra ngoài. Đại công tử một mặt nhỏ hưng phấn ở sau lưng nàng vỗ tay reo hò. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tiểu bảo đánh nàng Tiểu Mục phi thân nhảy lên, liền từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài. Một đôi lánh điện giống như ánh mắt, bao hàm uy áp trên đường phố thoáng nhìn. Những cái kia chôn ở ơ xó xỉnh bên trong âm thầm xem náo nhiệt những người đi đường, đều bị giật nảy mình, mau đem đầu cho rút về nơi hẻo lánh đi. Không đến 2 phút, liền nghe trên đường phố truyền đến đụng chút ba ba thanh âm, nương theo lấy tứ công chúa Mực Xương mô heo giống như tiếng kêu. Đưa nở dê đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh. Mực Xương mang mấy người thị vệ kia nhóm vừa muốn động thủ, liền bị vén rèm lên đi xuống xe ngựa thái tử trừng mắt liếc. Ai dám động đến tay mấy người thị vệ kia lúc này dọa đến trở mình một cái lăn trên mặt đất, nơi nào còn dám đi qua nở công chúa chết sống à, chính bọn hà nở đều sắp bị thái tử lặng lẽ trừng được mất mạng. Kiều Mục một cước bay đạp,